Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 63, ta hối hận. Thiến Thiến, ngươi làm sao, đến mức lớn như vậy phản ứng à? Chấm ngoặc kép, Chu Văn nhìn lấy bỗng nhiên đứng lên. Sắc mặt nghiêm túc Hàn Thiến Thiến, trực tiếp bị giật mình, yếu ớt hỏi. Hàn Thiến Thiến lại cử chỉ điên rồ giống như, tiến lên thì một bước, dường như mất lý trí. Khẩn trương nói, Chu Văn, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi mới vừa nói Sở Phong bút danh kêu cái gì? Mộc Phong a, có vấn đề gì không? Chu Văn không hiểu vì sao từ trước đến nay lãnh đạm không gì sánh được Hàn Thiến Thiến. Giờ phút này lại đột nhiên biến cá nhân giống như, nói vớ nói vẩn, Hàn Thiến Thiến bỗng nhiên hô lên đến, chừng lấy Chu Văn nói, không có khả năng, Sở Phong làm sao có thể sẽ là Mộc Phong, Chu Văn ta nói cho ngươi, ngươi không nên nói lung tung, Sở Phong lại là Mộc Phong, tuyệt đối không có khả năng, Mộc Phong viết ra ưu tú thơ văn, Sở Phong làm sao có thể viết ra, ta không tin. Hàn Thiến Thiến trong lòng 1.000 cái 10.000 cái phủ định. Chu Văn thật cảm giác được Hàn Thiến Thiến có chút mất khống chế. Kinh ngạc nói, Thiến Thiến, ngươi đến cùng làm sao? Sở Phong xác thực cũng là Mộc Phong a. Đây đều là bọn họ ban đồng học nói, mà lại nghe nói có một bài gọi là đi đường khó thơ. Vẫn là Sở Phong tại trên lớp học cùng người khác so sánh văn thời điểm tại chỗ sáng tác. Toàn bộ ban đồng học đều biết sự kiện này đây. Hàn Thiến Thiến liều mạng lắc đầu, trong miệng tự lẩm bẩm. Cho dù Chu Văn chứng cứ vô cùng xác thực, nàng sâu trong đáy lòng y nguyên không nguyện ý thừa nhận. Nàng thực sự không có cách nào đem Mộc Phong như thế thiên chi con cưng cùng mình chán ghét nhất Sở Phong liên hệ đến cùng một chỗ. Mộc Phong là trong nội tâm nàng hy vọng cuối cùng. Nàng không muốn đi tiếp nhận tàn khốc hiện thực. Sẽ không. Đúng, ta phải nghĩ biện pháp liên hệ Mộc Phong bản thân. Ta muốn nói cho hắn biết, Sở Phong thay thế bốc lên dùng hắn danh hào. Hàn Thiến Thiến tức giận ngồi trở lại vị trí bên trên. Mở ra chính mình chân tàng hoa hạ thơ văn san. Ở bên trong không ngừng lật xem. Nàng nỗ lực tìm tới Mộc Phong phương thức liên lạc, thế nhưng là Mộc Phong phương thức liên lạc không có tìm được. Trong nháy mắt, nàng ánh mắt dừng lại tại hai chữ kia để cho nàng không gì sánh được quen thuộc chữ phía trên. Mộc Phong, Hàn Thiến Thiến đồng tử kịch liệt thu nhỏ, mắt lộ ra kinh hãi. Mộc Phong, đem hai chữ này hợp lại cùng nhau. Không phải liền là, Sở Phong Phong, ba, Hàn Thiến Thiến trong tay xách thẳng đứng rơi xuống trên mặt đất. Cùng mặt đất chạm vào nhau phát ra tiếng vang, có như thế lúc nàng trong đầu chấn động. Nếu như Chu Văn nói là giả, bọn họ ban đồng học nói cũng là giả, thế nhưng là chẳng lẽ mình tận mắt nhìn thấy cũng là giả sao? Trên đời này có trùng hợp như vậy sự tình sao? Bỗng nhiên. Hàn Thiến Thiến trong đầu hồi tưởng lại Sở Phong ngày đó tại trong nhà nàng. Túm lấy trong tay nàng sách, đem hai phần bài văn chú giải thưởng tích tinh diệu viết sau khi đi ra. Phụ thân đối khen không dứt miệng tràng cảnh, cùng trên mặt hắn lạnh nhạt tự nhiên thần sắc. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, hắn thì đã tính trước, tự tin vô cùng, bởi vì hắn căn bản chính là tác giả bản thân Mộc Phong. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Sở Phong cũng là Mộc Phong. Sở Phong cũng là Mộc Phong. Chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến thất hồn đồng dạng nỉ non tự nói. Chu Văn giật mình, Thiến Thiến, ngươi cái này là làm sao? Hàn Thiến Thiến lại phối hợp nỉ non. Chỉ có chính mình trong đầu lộn xộn mọi loại suy nghĩ. Bài văn chú giải thưởng tích. Thị nhất mô, Olympic toán học thi đấu, sân bóng rổ, cùng Sở Phong cũng là Mộc Phong, vô luận là phương diện nào, Sở Phong đều là ưu tú như vậy, chính mình lúc trước lại đối với hắn ghét cay ghét đắng. Xem ở Hàn Thúc Thúc phân thượng, sau cùng khuyên ngươi một câu, không muốn luôn cho là mình biết tất cả mọi chuyện, chí ít, ngươi căn bản không biết ta là như thế nào người. Đây là 3 ngày trước Sở Phong từng nói với nàng nói chuyện. Lúc này Hàn Thiến Thiến hồi tưởng lại, tựa hồ rốt cuộc minh bạch Sở Phong ý tứ. Nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Thiến Thiến đôi mắt đẹp nhất thời biến đến ẩm ướt. Nàng cùng Sở Phong lớp 10 thì là đồng học, đã từng bọn họ gần trong gang tấc, nhưng là bây giờ lại tựa hồ như xa tại chân trời. Thiến Thiến, ngươi làm sao khóc? Ta có phải hay không nói sai cái gì à? Chu Văn liền vội vàng tiến lên an ủi. Hàn Thiến Thiến thuận thế tựa ở trong ngực nàng, khóc oang oang, thật lâu mới ngẩng đầu. Xinh đẹp trên mặt cao lạnh biến mất không thấy gì nữa. Khóc nước mắt như mưa. Chu Văn, ta hối hận, có người hoan hỉ có người buồn. Dùng một câu lời dễ nghe hình dung hiện tại Sở Phong. Không lên tiếng thì thôi. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Dùng một câu lời khó nghe hình dung cũng là. Ngạch, cá ướp muối cái kia xoay người. Nhà trường cao tầng cuồng hỉ. Hiệu trưởng trực tiếp lôi kéo tất cả Sở Phong trước mắt nằm giáo lão sư triển khai cuộc họp. Hội nghị nội dung đơn giản cũng là Sở Phong học sinh này khó lường. Về sau là muốn thi toàn hoa hạ tốt nhất hoa thanh. Đại bác, một cái bình thường cao trung nếu có thể thi ra một cái thi đại học trạng nguyên. Vô luận ai là hiệu trưởng chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Buồn cười nhất là... Liền dạy Sở Phong giáo viên thể dục đều bị kéo qua. Giáo viên thể dục biểu thị một mặt mộng bức. Hiệu trưởng nói muốn hắn thật tốt cam đoan Sở Phong thân thể khỏe mạnh. Giáo viên thể dục biểu thị Alexandro. Thân thể khỏe mạnh loại sự tình này ta mẹ nó một cái giáo viên thể dục có thể quản được. Lão yêu bà Lý Tú Nga là Sở Phong chủ nhiệm lớp. Hiệu trưởng trực tiếp đối nàng tiến hành mấy giờ đơn độc trò chuyện. Đem Lý Tú Nga làm cho đột nhiên hét lên. Lúc này không giống ngày xưa. Từ khi Sở Phong thi ra như thế cái nghịch thiên thành tích về sau. Lý Tú Nga cùng Sở Phong ở giữa quan hệ tự nhiên muốn hoàn toàn nghịch truyền. Chỉ sợ Lý Tú Nga về sau nhìn thấy Sở Phong đều được ra vẻ đáng thương bán rẻ tiếng cười. Dù sao Lý Tú Nga hoàn toàn minh bạch, muốn là đem Sở Phong gây không cao hứng. Hiệu trưởng giúp khẳng định là Sở Phong, có thể làm giáo viên chủ nhiệm phần lớn là, có thể thi ra thẳng nguyên thành tích, toàn tỉnh nhưng là một cái. Bút chướng này, hiệu trưởng tâm lý tính toán so người nào đều rõ ràng. À, quên nói, còn có tưởng húc cái kia quy tôn tử. Thua đổ ước về sau 10 cái ban học sinh, thậm chí lớp 10 lớp 11 không ít đồng học đều xông lại để hắn chạy trần chuồng. Thế nhưng là tiểu tử này chết sống không chạy trần chuồng. Cái kia còn có thể làm sao? Biện pháp là không có, nhưng là tưởng húc bước Tôn Hạo Dương theo gót, mà lại so Tôn Hạo Dương thảm hại hơn. Tại toàn trường phạm vi bên trong thành một cái chuột chạy qua đường. Mỗi người nhìn thấy hắn chung quy đến một câu, tưởng cái giám vương, người thiếu mọi người một cái chạy trần chuồng. Cái giám vương, là ý nói giống đánh giám, tưởng húc từ nay về sau nhìn thấy người đều muốn cúi đầu đi. Nơi công cộng càng không dám đi, vượt qua vô cùng thống khổ thời gian, thật sự là hối hận lúc trước qua. Hàng Sơn thành phố đệ nhất trung học. Lớp 12 nào đó ban trong phòng học, lúc này chính là lúc nghỉ trưa ở giữa, ước chừng có 10 cái nữ học sinh lưu trong phòng học. Có người tại đang ăn cơm, có người đang chơi điện thoại di động, nếu như ngươi cho rằng trọng điểm học sinh trung học thì không mang theo điện thoại di động. Không leo tường suốt đêm lên mạng, là nhóm chỉ biết là sách con mọt sách, vậy ngươi thì sai. Sở Tích Tuyết ngồi ở phòng học tận cùng bên trong nhất. Một bài dựng lấy cái cằm, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, tuyệt mỹ như thiên sứ trong đôi mắt không khỏi hồi tưởng lại trước mấy ngày đang tắm lúc. người nào đó giận xông tới một màn kia. Thối Sở Phong, Sở Tích Tuyết sắc mặt ửng đỏ, nỉ non một tiếng, "Oa, mau đến xem a, mau đến xem a, nhị trung có cái nam sinh ở trên sân bóng bạo ngược hảo lợi hại a." Lúc này, một người nữ sinh bỗng nhiên quát lên, "Thật giả, nhanh để ta xem một chút." Thoáng cái, rất nhiều nữ sinh ùa lên, cấp tốc hướng vị kia nữ sinh dựa sát vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.